Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, không biết tự lượng sức mình. Người chính là Tô Hạo Thần. Trong đó một cái thủ vệ đệ tử hỏi, đúng rồi, có chuyện gì không? Tô Hạo Thần đạm nhiên gật đầu, đối phương ánh mắt trào phúng, khẽ nói, ta gọi Chu Cối, hắn gọi Điền Cô. Chúng ta là phụ trách thủ vệ tam tài thí luyện phong nhập khẩu. Lúc đầu dựa theo quy củ, chỉ có nội viện đệ tử mới có thể tiến vào thí luyện phong. Bất quá đã ngươi xông qua địa diệt cốc, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên. Hắn đã trải qua nhìn đi ra. Đối phương tựa hồ là cố ý tới gây sự. Ha ha. Bên cạnh Điền Cô diễu cợt một tiếng, chỉ là ngươi mặc dù xông qua địa diệt cốc, nhưng dù sao vẫn là ngoại viện đệ tử. Dựa theo chúng ta nơi này quy củ, tiến vào thí luyện phong nội viện đệ tử đều có quyền ưu tiên. Cho nên hiện tại mời ngươi trước đứng ở một bên đi. Nhường cái khác nội viện đệ tử đi vào trước. Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại, cái kia không biết ta muốn chờ đến lúc nào mới có thể đi vào. Ngươi à. Chấm ngoặc kép, Chu Cối mặt mũi tràn đầy hí ngược, buồn cười xoa xoa ngón tay. Không có ý tứ, bởi vì ngươi là ngoại viện đệ tử, cho nên nhất định phải chờ đến trong đại sảnh. Tất cả nội viện đệ tử đều tiến vào thí luyện phong về sau, ngươi mới có thể đi vào. Chung quanh mọi người vừa nghe, lập tức đều xì xào bàn tán lên. Chu Cối cùng Điền Cô đang làm gì? Cái này rõ ràng là cố ý tại làm khó dễ người a. Còn chờ tất cả nội viện đệ tử đều đi vào. Nói đùa, tòa này trong đại sảnh lúc nào không có người qua. Không sai, tòa này đại sảnh cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có nội viện đệ tử tiến đến. Căn bản liền không có khả năng có rảnh thời điểm. Nếu thật là giống Chu Cối cùng Điền Cô nói như thế, Tô Hạo Thần cả một đời cũng đừng nghĩ đi vào. Kỳ quái, Chu Cối cùng Điền Cô vì cái gì làm như thế? Bọn hắn cùng Tô Hạo Thần tựa như là mới lần thứ nhất gặp mặt đi. Không oán không cừu, bọn hắn tại sao phải làm khó dễ nhân ra? Không oán không cừu, hắc hắc, ngươi chẳng lẽ quên cái này hai cái gia hỏa sư phó là ai? Đúng rồi a, ta làm sao đem chuyện này quên? Bọn hắn sư phó giống như chính là Ngô Thiên Thắng trưởng lão. Quái không được bọn hắn muốn làm khó dễ Tô Hạo Thần. Nguyên lai là đang trả thù. Võ đạo học minh phương thức tu luyện tương đối rộng rãi. Các đệ tử tiến vào nội viện về sau, có thể lựa chọn bái một cái nào đó vị trưởng lão vi sư. Cũng có thể không bái sư, mà là tự mình tu luyện. Đương nhiên, tại bái sư trước đó, cũng nhất định phải lấy được trưởng lão tán thành mới được. Dù sao các trưởng lão thu đồ đệ cũng là có điều kiện. Hoặc là ngươi thực thiên phú tuyệt đỉnh, hoặc là ngươi liền phải cùng trưởng lão có quan hệ thân thích, bằng không trưởng lão căn bản liền không có khả năng đáp ứng thu ngươi làm đồ. Tỷ như Chu Cối cùng Điền Cô, thiên phú tại nội viện liền chỉ có thể coi là trung đẳng, mà bọn hắn sở dĩ có thể trở thành Ngô Thiên Thắng đệ tử, chính là bởi vì trong nhà trưởng bối cùng Ngô Thiên Thắng có chút quan hệ, cũng đang bởi vì tự thân thiên phú không được. Cho nên bọn hắn thường xuyên tốn hao tâm tư nịnh nọt Ngô Thiên Thắng. Bởi vì chỉ có đem Ngô Thiên Thắng hống cao hứng, bọn hắn mới có thể lấy được một vài chỗ tốt. Mà gần nhất Ngô Thiên Thắng tại Tô Hạo Thần trên người ăn quả đắng sự tình, cơ hồ làm cho toàn bộ học minh phân viện mọi người đều biết. Cái này khiến Ngô Thiên Thắng 10 điểm nổi nóng. Bởi vậy, Chu Cối cùng Điền Cô muốn làm khó dễ Tô Hạo Thần, cũng liền không kỳ quái. Nghe được hai người nói, Tô Hạo Thần ánh mắt lạnh lùng, không có ý tứ, ta không hứng thú trở lấy. Nói xong, hắn nhấc chân liền chuẩn bị đi vào cửa. Lớn mật, Chu Cối giận tím mặt, tiểu tử, ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh, tin hay không lão tử trực tiếp phế ngươi. Ngươi có thể thử xem. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, tốt tốt tốt, lão tử thủ vệ tam tài thí luyện phong đã trải qua mấy tháng. Còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế càn rỡ tiểu tử. Hôm nay lão tử liền dạy ngươi một cái ngoan. để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chu Cối nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Đột nhiên toàn thân bộc phát ra một cỗ huyền võ cảnh tam trọng khí thế. Sau đó bỗng nhiên một quyền đánh phía Tô Hạo Thần ngực. Cẩn thận, chung quanh có người kinh hô. Tô Hạo Thần tu vi mới chỉ có huyền võ cảnh nhất trọng. Đánh nhau tam trọng Chu Cối. Chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ. Sau một khắc, Chu Cối nắm đấm, đã trải qua chặt chẽ vững vàng đánh vào Tô Hạo Thần trên ngực phải. Nhưng nhường đám người chấn kinh là, giờ phút này Tô Hạo Thần thế mà không nhúc nhích, mạnh mẽ dùng thân thể ngăn trở đối phương nắm đấm. Cả người liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Mà hắn sắc mặt, cũng thủy chung vô cùng bình tĩnh. Liền phảng phất Chu Cối lực quyền, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cái này sao có thể? Chu Cối phảng phất giống như gặp quỷ dạng, hoảng sợ biến sắc, hắn đối bản thân thực lực khá có lòng tin. Một quyền này mặc dù cũng không có xuất tận toàn lực, nhưng hắn tự tin đánh nhau huyền võ cảnh nhất trọng võ giả, cũng tuyệt đối có thể đem đối phương một quyền trọng thương. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Một quyền của mình, Tô Hạo Thần thế mà không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể liền chặn lại. Cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi. Kỳ thật hôm nay nếu như đổi một cái võ giả, liền xem như cùng là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ, cũng tuyệt đối không dám chỉ bằng vào thân thể đi ngăn cản Chu Cối nắm đấm. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không giống. Người khác chiến đấu ỷ vào là chân khí, thế nhưng là hắn nhục thể lực lượng lại so chân khí còn muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn mới dám dùng thân thể đi ngăn cản. Ha ha, nhìn đến ngươi thực lực không được tốt lắm, còn phải lại tới sao? Tô Hạo Thần ngữ khí nghiền ngẫm. Đáng chết, Chu Cối khí cấp bại phôi. Hôm nay chuyện này hắn xem như mất mặt mất lớn. Đường đường nội viện đệ tử, công kích một cái ngoại viện đệ tử, không có đánh bại đối phương cũng coi như. Thế nhưng là đối phương cả tay đều không trả, hắn lại như cũ không cách nào làm bị thương đối phương. Đây quả thực là cái thiên đại tiếu thoại. Tiểu tử, ngươi không cần đến đắc ý. Ta vừa mới chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Có bản sự ngươi đón thêm một quyền của ta. Chu Cối phẫn nộ gào thét. Đột nhiên thu quyền lần nữa oanh ra. Một tiếng to lớn trầm đục. Chu Cối nắm đấm lần nữa rơi vào Tô Hạo Thần lồng ngực bên trên. Mà nhường đám người không thể tin là, lần này Tô Hạo Thần vẫn như cũ không có hoàn thủ. Sắc mặt cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Rất rõ ràng, Chu Cối coi như xuất tận toàn lực, cũng căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhìn đến đây chính là ngươi cực hạn. Tô Hạo Thần lắc đầu, đột nhiên vai phải lay động. Một cỗ cường hoành lực lượng lập tức theo ngực, trực tiếp tràn vào Chu Cối nắm đấm. Oanh! Lực lượng cuồng bạo bộc phát, liền thấy Chu Cối kêu thảm một tiếng, cả người thế mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã tại mấy mét nơi khác trên mặt. Chu Cối, Điền Cô quá sợ hãi, lập tức tiến lên xem xét, tại phát hiện Chu Cối thụ thương cũng không nặng lắm về sau, mới yên lòng, mà lúc này trong đại sảnh lại là vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ. Giật mình gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, một cái ngoại viện đệ tử, thế mà chỉ dựa vào lực lượng chấn động, liền đem một cái nội viện đệ tử cho đánh bay ra ngoài. Cái này thật sự là cho người không thể tin được. Khá lắm, quái không được tiểu tử này có thể xông qua địa diệt cốc. Nguyên lai thực lực thế mà mạnh như vậy. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có huyền võ cảnh nhất trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu tuyệt đối đã trải qua có thể so với tứ trọng, bằng không căn bản không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại Chu Cối. Chậc chậc, lợi hại a, nhìn đến Chu Cối đây là đá trúng thiết bản lên. Hôm nay, oi bức, chịu tội a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.